xuyên thành A Phò Mã ở rể của trưởng công chúa. Chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luận võ chính thức bắt đầu. Ván đầu là thi bắn tên. Bắn tên chia làm 3 phần. Bắn khi đứng yên, bắn khi bia di chuyển, và bắn khi cưỡi ngựa. Phần cưỡi ngựa chỉ có một lượt. Ai thắng là thắng luôn. Luận võ cũng chỉ có một lượt. Mỗi nước cử ra 5 người. Đánh một trận phân thắng bại rất rõ ràng. Tính cả 3 mục bắn tên, cưỡi ngựa và luận võ, mỗi nước phải chuẩn bị đủ 11 tuyển thủ. 3 người cho bắn tên, 3 người cho cưỡi ngựa, 5 người cho luận võ. Phía Đại Chu, 6 người xuất thân từ thế gia huân quý, 5 người là tướng sĩ trong quân. Chẳng qua, không biết ai đã cho 5 vị tướng sĩ ăn thứ gì đó, khiến họ đều lả đi, chẳng còn sức lực. Người duy nhất tỉnh táo vốn không có tên trong danh sách lại là người do Trì Vãn phái ngầm đến. Nàng sớm đoán trước có bất trắc nên đã bố trí cẩm y vệ âm thầm thay thế. Giờ phút này, Trì Vãn ngồi ngay ngắn bên cạnh Ngu Cửu Châu, ánh mắt bình thản nhìn ra sân tỉ thí. Giọng Ngu Cửu Châu vang bên tai nàng, đủ để chỉ mình nàng nghe thấy. Nàng biết không, mấy lời nàng nói sẽ khiến rất nhiều người quy tội cho nàng. Hoàng đế cũng sẽ nổi giận, sẽ cho rằng Trì Vãn lại đang khiến Đại Chu rước lấy tai họa chiến tranh. Đến lúc ấy sợ rằng sẽ không dễ dàng buông tha. Biết, Trì Vãn đáp rất điềm tĩnh, nàng thậm chí còn đoán được Hoàng đế sẽ có phản ứng thế nào. Nếu đã sợ trước lo sau như vậy, nàng còn làm được gì? Ngô Cửu Châu siết chặt chén trà trong tay. Vì sao không chọn cách khác? Trì Vãn đáp, điện hạ muốn đón công chúa Lâm An trở về. Đây là cách nhanh nhất, cũng giữ được thể diện nhất. Nàng từng nghĩ đến việc âm thầm đưa công chúa Lâm An trốn về, cũng có lòng tin là sẽ thành công. Nhưng nếu làm thế, công chúa sẽ không thể quang minh chính đại quay lại Đại Chu. Với tính cách của Lâm An, nếu không thể danh chính ngôn thuận mà về, thì thà tự vẫn tại Bắc Ninh. Mà nàng và Ngô Cửu Châu ngay từ đầu đã muốn để Đại Chu đích thân nghênh đón Lâm An trở về như một vinh dự lớn. Ngô Cửu Châu nắm lấy tay Trì Vãn, ta muốn đón cô về, nhưng không muốn nàng phải gánh lấy nguy hiểm. So với Lâm An công chúa, nàng càng lo cho sự an toàn của Trì Vãn. Cô có thể tìm cách khác, nhưng nàng chỉ có một Trì Vãn. Trì Vãn mỉm cười, cố ý lảng sang chuyện khác. Công chúa Đại Chu từ hôm nay bắt đầu sẽ có địa vị cao hơn xưa. Ngô Cửu Châu nhìn nàng, bất đắc dĩ gật đầu. Ngươi làm vậy là vì cô. Thực ra nàng cảm nhận rất rõ tâm tư của mình đã thay đổi. Khi thấy Trì Vãn vừa rồi cụng chén với Đoàn Cẩm Huyền ở phía xa, lòng nàng đã có chút chua xót. Đoàn Cẩm Huyền từng bày tỏ tình ý với Trì Vãn. Nếu hai người thật sự có tình cảm, nàng cũng sẽ không dễ chịu nổi. Trì Vãn không nói gì nhiều, có làm vì Lâm An công chúa, nhưng phần nhiều cũng là vì nàng. Nàng chỉ nhẹ giọng nói, điện hạ, công chúa Lâm An sẽ là trợ lực lớn nhất của người. Chỉ vậy thôi à? Ngô Cửu Châu hỏi. Không thể nói một câu là vì ta sao? Trì Vãn đáp, thần làm vậy cũng là để bảo vệ thê tử của mình. Ngô Cửu Châu hừ nhẹ một tiếng, trong lòng thoáng thỏa mãn, nhưng vẫn cảm thấy hình như còn thiếu gì đó. Hừ, Trì Vãn nắm tay nàng, đưa vào trong lòng bàn tay mình, ánh mắt nghiêm túc. Điện hạ cũng là công chúa, nếu thân phận công chúa được nâng cao, người sẽ dễ thành đại sự hơn. Xem đi, nàng vất vả như thế, đâu phải vì bản thân. Ngô Cửu Châu vẫn chưa buông tha. Không còn gì nữa. Ếch, điện hạ còn muốn nghe gì? Trì Vãn đỏ mặt, cúi đầu nói nhỏ, đương nhiên là vì người là thê tử của ta. Thật sự quá xấu hổ, bao nhiêu chuyện khó đều làm được, mà nói câu này lại ngại không chịu được. Ngô Cửu Châu cong khóe môi, cúi mắt, trong lòng đầy vui sướng. Với năng lực của Trì Vãn, những việc này nàng đều có thể làm. Còn nàng sẽ bảo vệ Trì Vãn. Dù sao, cả hai đều hiểu rõ bất kể là ai, đều không muốn dùng cách hòa thân để đổi lấy cái gọi là hòa bình. Hòa thân không có tác dụng. Quốc gia muốn mạnh thì phải có thực lực. Quốc mạnh thì không ai dám phạm. Quốc yếu thì cho dù có hòa thân, vẫn sẽ bị đánh. Ngô Cửu Châu nhìn xuống đài tỉ thí. Đại Chu đã thắng phần bắn tên đứng yên. Bắc Ninh cũng không tệ. Chỉ có Nam Việt là thua. Nam Việt vốn không quen cưỡi ngựa. Thua là điều dễ hiểu. Nhưng võ sĩ của họ lại khá xuất sắc. Tới phần cưỡi ngựa, ba vị trí đứng đầu mới được tính là thắng. Kỳ lạ là cả ba nước đều có người lọt top 3 Nam Việt hạng nhất. Đại Chu hạng nhì, Bắc Ninh hạng 3, Nam Việt mà lại cưỡi ngựa giỏi tới mức đạt hạng nhất. Mọi người đều kinh ngạc đến trợn mắt há mồm. Đạt Lạc Diên bỗng nhiên đứng dậy. Sao có thể như vậy? Có lẽ bị cho dùng thuốc. Trì Vãn nheo mắt lại, lạnh lùng nói, nàng đã nhìn ra con ngựa kia có dấu hiệu bị KCSTH. CS rất có thể đã dùng thuốc khiến nó hưng phấn bất thường. Người về nhì của Đại Chu cũng là một cẩm y vệ. Tín Quốc Công lập tức cảm thấy có gì không đúng. Bảo An Vương nhíu mày, người kia là ai? Tướng quân của cẩm y vệ. Vậy còn người của chúng ta đâu? Tín Quốc Công quay lại hỏi viên tướng chỉ huy gần đó. Người này sốt ruột vẫy tay gọi người lại. Chỉ một lúc sau, hắn đã nắm được tình hình. Người bên ta bị đau bụng, không thể thi. Cẩm y vệ mới thay thế lên. Bắn tên, cưỡi ngựa, luận võ đều có ba người thay thế. Ba người, vậy kế hoạch của chúng ta? Không sao, có người thì thào. Bắc Ninh cũng không kém. Tín Quốc Công nhíu mày rất sâu. Cả hai vòng đầu đều là người của cẩm y vệ làm nên chuyện, điều này sẽ khiến người ngoài nghi ngờ. Nếu cẩm y vệ giỏi như thế, vì sao lại không chọn họ từ đầu, mà lại chọn những kẻ vô dụng? Hắn hiểu rõ, những công tử thế gia được chọn ban đầu chỉ là để trưng bày. Nhìn oai vệ nhưng chẳng dùng được. Tướng sĩ trong quân, hắn lại lén cho họ uống thứ gì đó để làm giảm thể lực. Giờ cẩm y vệ lên sân khấu, chẳng khác gì đập vào mặt những kẻ kia. Hoàng đế tất sẽ đặt câu hỏi. Vì thế, hắn lập tức dặn dò người bên mình tuyệt đối không để cẩm y vệ tiếp tục ra sân trong phần luận võ. Nhưng toàn bộ việc đó đều bị Trì Vãn nhìn thấu. Nàng nghiêng đầu hỏi nhỏ, điện hạ nghĩ bọn họ định làm gì tiếp theo? Nàng vẫn chưa hiểu rõ rốt cuộc Tín Quốc Công có mục đích gì. Đại Chu bại trận thì có lợi gì cho hắn? Hay là hắn đã ngầm cấu kết với Bắc Ninh? Trong lòng Trì Vãn nảy sinh nhiều nghi vấn. Chỉ tiếc là không có chứng cứ, chưa thể khẳng định. Ngô Cửu Châu khẽ vỗ tay nàng, hạ giọng nói, tranh ăn với hổ. Ý nàng rất rõ Tín Quốc Công và cả Bảo An Vương vì lợi ích riêng mà không tiếc liên thủ với ngoại bang. Nhưng tranh ăn với hổ, chỉ sợ có ngày bị hổ nuốt sống. Lợi ích quốc gia mà dám đem ra đổi lấy tư lợi cá nhân. Người như thế đáng bị thiên đao vạn quả. Trì Vãn suy nghĩ một hồi, rồi quay đầu nói với Xuân Quy, gọi các tuyển thủ luận võ ra sân, để họ đứng dưới ánh mặt trời. Mọi âm mưu thủ đoạn, một khi phơi bày dưới ánh sáng, đều sẽ không còn trốn dung thân. Chẳng bao lâu, năm tuyển thủ đều ra mặt. Rõ ràng Tín Quốc Công sắc mặt cực kỳ khó coi. Bảo An Vương ngồi thẳng người dậy. Sao họ lại ra sân? Tín Quốc Công đáp, phò mã đã nhìn ra. Cái gì? Bảo An Vương khẽ giật mình. Tín Quốc Công lẩm bẩm, phò mã đã đoán được ta định làm gì? Ngươi chắc chứ? Bảo An Vương lạnh giọng, không chờ hắn trả lời liền nói luôn. Nếu biết quá nhiều, thì giết đi là xong. Không được, Tín Quốc Công lập tức ngăn lại. Tín Quốc Công là người mưu lược hơn người. Cho dù Bảo An Vương có trọng sinh, hai đời cộng lại, e rằng cũng không sống được lâu bằng ông ta. Vậy ý ngươi là sao? Kế hoạch cứ giữ nguyên, luận võ dẫu có thua, cũng chỉ khiến Đạt Lạc Diên tức giận, mà người chúng ta hợp tác chưa từng là hắn. Nghe vậy, tâm tình Bảo An Vương cũng dần dịu xuống. Gã cảm thấy bản thân sau khi sống lại, đúng là chuyện gì cũng chúc chắc, chưa có việc gì thanh toán. Cũng may còn có Tín Quốc Công bên cạnh, khiến gã cảm thấy lòng dạ an ổn. Hoàng đế từ lâu đã phòng bị đám quận vương bọn họ, như thể lúc nào cũng sợ bọn họ tạo phản, mưu đồ đoạt vị. Nhưng cũng chẳng sao, giờ đại địch đều đã chết, chỉ còn một Thuận Thừa quận vương, miễn là Ngu Cửu Châu còn tồn tại, nàng sẽ không tranh nổi với gã. Tín Quốc Công lại lắc đầu, nói, chỉ là để tránh khiến bệ hạ sinh nghi rằng ta có tư tâm khi chọn người thắng. Cẩm Y Vệ không thể thắng. Ngươi định làm gì? Ngừa. Chẳng bao lâu sau, Bảo An Vương liền hiểu được ý của Tín Quốc Công. Đang trong giờ thi đấu cưỡi ngựa, mấy thớt ngựa đột nhiên mất kiểm soát. Chúng đỏ mắt, lao điên cuồng trong trường đấu. Các cấm quân chưa kịp phản ứng thì đàn ngựa đã xông thẳng về phía các tuyển thủ. Đội hình đứng đó chỉ có các tuyển thủ Đại Ninh, tất nhiên đàn ngựa cũng phóng thẳng tới phía họ. Hai người trong số đó bị đánh bay ngay trong khoảnh khắc. Ba cẩm y vệ còn lại chỉ có thể không ngừng né tránh. Nhưng mấy con ngựa kia như bị ma ám, hung hãn không ngừng, nhất quyết phải húc ngã bằng được ba cẩm y vệ mới thôi. Chỉ Vãn lập tức nghiêng người che chắn trước mặt Ngu Cửu Châu. Đôi mắt ánh lên tia lạnh lẽo, nhìn chằm chằm đám ngựa đang lao tới, trầm giọng ra lệnh, giết ngựa, tuân lệnh. Ba cẩm y vệ đồng loạt rút Tú Xuân đao bên hông, nhanh như chớp cắm mạnh vào cổ ngựa. Chỉ trong vài lượt chém, từng con ngựa lần lượt ngã xuống. Được trang bị Tú Xuân đao, nhất định là bách hộ trở lên trong cẩm y vệ. Đây đều là những người trải qua huấn luyện đặc biệt, là tinh anh trong số tinh anh. Liên tục 7 con ngựa bị hạ gục, khiến không ít người phải kinh hãi. Ai nấy vẫn luôn nghĩ cẩm y vệ chẳng qua chỉ là thứ để trang trí mặc áo cá chuồn cho đẹp, bước đi cũng kiểu cách, chỉ để nhìn cho sướng mắt. Nhưng khi bọn họ ra tay, lại là nhanh chuẩn tàn nhẫn, hoàn toàn khác hẳn với vẻ bề ngoài hoa lệ. Hoàng Thành Ti trước kia dù có kém, nhưng cơ sở thể chất tuyển chọn so với cấm quân cũng không kém là bao. Hơn nữa qua thời gian dài huấn luyện, giờ thực lực vượt xa. Huống hồ, người Chỉ Vãn chọn đều là nhân tài trong nhân tài. Nàng hừ lạnh một tiếng, gọi, Lý Bảo, có thuộc hạ, cha, tuân lệnh. Bảo An Vương thấy thế liền bật cười, kim triều gì mà nghiêm trọng thế, chẳng qua là vài con ngựa hoảng sợ. Hôm nay có sứ thần ngoại bang ở đây, cần gì phải làm lớn chuyện. Câu nói này khiến người khác khó mà không bật cười. Thế nhưng Lý Bảo chẳng thèm đếm xỉa đến hắn, lập tức đi tra án. Y chỉ nghe lệnh của bệ hạ, mà bây giờ chỉ huy sứ Hoàng Thành Ti đang ở đây, thân phận cao quý chẳng thua gì đại thần. Bất kể người có là vương gia hay gì đi nữa, đừng mong ra lệnh cho y. Chỉ Vãn lạnh lùng liếc nhìn Bảo An Vương, khiến đối phương không khỏi thấy chột dạ. Sau đó nàng bỗng bật cười, giọng nói trầm ổn vang lên, chính vì có sứ thần ngoại bang đang ở đây, nên càng phải xử lý cho đúng đắn. Ở đất Đại Chu ta, xảy ra chuyện như vậy, bất kể lý do lớn nhỏ thế nào, cũng đều phải tra rõ. Nếu không, bệ hạ chưa hỏi, các ngươi giao phó được chăng? Lần này, nhất định phải tra. Tín Quốc Công trước nay chưa từng để lộ sơ hở. Tuy mọi người ngầm đoán được một số chuyện là ông ta làm, nhưng không có chứng cứ thì cũng chỉ đành chịu. Giờ đàn ngựa nổi điên, chẳng phải là tự đưa chứng cứ đến tận cửa sao? Thu Lai sẽ nhanh chóng điều tra được nguyên nhân khiến ngựa điên loạn, hơn nữa còn nhắm thẳng vào tuyển thủ xông tới. Đã ra tay, luôn sẽ để lại dấu vết. Bảo An Vương im lặng ngồi xuống, Tín Quốc Công thì vẫn bình thản. Đúng là cáo già có khác, cứ như tin chắc Hoàng Thành Ti không thể tra ra gì. Chỉ Vãn liếc nhìn các cẩm y vệ phía sau, chọn hai người mạnh nhất. Câu nói hờ hững kia, như thể bất kể là ai bước ra, cũng đều có thể thắng được vậy. Lẽ nào cẩm y vệ thật sự lợi hại đến thế? Lúc này, trong lòng tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nghĩ tới câu hỏi ấy. Ba người vừa rồi giết ngựa không chút do dự, cũng đã khiến bọn họ nhìn rõ thực lực của cẩm y vệ. Áo cá chuồn, tú xuân đao, từng món trang bị đều tốn kém bạc trắng. Để một người mang trên người cả bộ như thế, nếu không thực sự có năng lực, chẳng ai dám chi ra. Ngô Cửu Châu cũng từng gặp cẩm y vệ, nhưng chưa bao giờ chứng kiến bọn họ ra tay. Giờ tận mắt nhìn thấy sự dứt khoát lạnh lùng của họ, nàng không khỏi thầm tán thưởng. Nàng quay đầu nhìn Trì Vãn, bỗng nghĩ đến một điều: người này làm được thật nhiều việc. Vậy sau này, liệu còn có thể mang đến cho nàng bao nhiêu bất ngờ nữa? Nàng ngày càng hiếu kỳ, rốt cuộc là trong hoàn cảnh như thế nào mới có thể dưỡng ra một người như nàng, trầm tĩnh, lặng lẽ, toàn tài, lại khiến người khác không sao nhìn thấu. Cảm nhận được ánh mắt cháy bỏng bên cạnh, Trì Vãn quay sang, bắt gặp ánh nhìn của Ngô Cửu Châu, nhếch môi, điện hạ vì sao lại dùng ánh mắt thâm tình như thế nhìn ta vậy? Thâm tình? Ngô Cửu Châu suýt nữa cho nàng một cái liếc mắt, nhưng vì đang ở nơi đông người nên chỉ đành cúi mắt né tránh. Trì Vãn vẫn chưa chịu buông tha, nhỏ giọng, điện hạ vì sao không nhìn ta? Ngô Cửu Châu cắn nhẹ môi, vừa muốn đáp lời thì may mắn thay, cuộc luận võ chính thức bắt đầu. Trì Vãn cuối cùng cũng ngưng trêu ghẹo, chỉ là ban ngày cũng như ban đêm, nàng đều thích chọc người. Ngô Cửu Châu âm thầm vươn tay, lén nhéo một cái bên hông Trì Vãn. Á, Trì Vãn bật tiếng, đưa tay ôm eo, điện hạ, đau lắm đó nha. Ngô Cửu Châu thoáng sững sờ, vội rụt tay về, muốn an ủi lại cảm thấy không tiện, chỉ đành nhẹ giọng hỏi han. Đau, thật sao? Trì Vãn cúi đầu, vẻ mặt ủy khuất như thể bị ức hát, khiến người bên cạnh không tài nào nhìn rõ biểu cảm thật. Là ta sai rồi, Ngô Cửu Châu thở dài, giọng rất nhẹ, giống như đang nhận lỗi từ tận đáy lòng. Trì Vãn lúc này mới ngẩng đầu lên, bĩu môi, giọng như trách như nũng. Điện hạ, nàng ghét ta rồi phải không? Ngô Cửu Châu lắc đầu ngay. Không có, vậy vì sao lại nhéo ta? Đôi mắt Trì Vãn đỏ ửng lên, giọng nói nhỏ nhẹ như sương, mang theo chút run rẩy đáng thương. May mà nàng chỉ nhìn mình Ngô Cửu Châu, người khác không thấy rõ đôi mắt kia, bằng không e rằng sẽ giật mình không thôi. Ngô Cửu Châu giật mình, bàn tay nắm lấy góc áo, trong lòng như bị thứ gì đâm mạnh vào, vừa đau vừa áy náy. Trì Vãn, ta chỉ là, nàng muốn nói chỉ là trêu chọc thôi, nhưng nói ra thì lại sợ khiến đối phương càng thêm ấm ức. Vậy mà Trì Vãn bỗng bật cười, ánh mắt dịu dàng như nước. Điện hạ đừng căng thẳng, thần không cầu báo đáp, chỉ mong ngày ngày lấy lòng điện hạ là được rồi. Ngô Cửu Châu vừa thẹn vừa giận, khẽ quát, Trì Vãn, có chuyện gì sao? Điện hạ, nàng làm mặt vô tội, ánh mắt trong suốt như sao trời, khiến người ta vừa nhìn đã lún sâu không thoát được. Ngô Cửu Châu mím môi, thật lâu mới rũ mắt, chỉ nói một câu, lần sau không được phép dọa ta như thế nữa. Một câu nói ấy lại khiến Trì Vãn cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Nàng là thứ gì? Một kẻ bại hoại lại dám trêu ghẹo chính điện hạ của mình. Mà người kia lại là thiên sứ nhỏ trong lòng nàng, rõ ràng bị nàng chọc giận. Vậy mà chẳng những không tức, còn nhẹ nhàng dỗ dành nàng thế kia. Một câu kia khiến Trì Vãn trong lòng xấu hổ không thôi. Nàng là thứ bại hoại gì chứ, lại dám trêu chọc điện hạ của mình như vậy? Điện hạ là một tiểu thiên sứ, lại chẳng hề tức giận chút nào. Trong khoảnh khắc ấy, Chỉ Vãn chỉ cảm thấy tội lỗi của mình không thể tha thứ nổi. Điện hạ, ta biết sai rồi. Nàng chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu nhận lỗi. Ngô Cửu Châu nhàn nhạt đáp một tiếng. Không sao, không, điện hạ, người rõ ràng là có sao. Nàng yên tâm, muốn ta làm gì, ta đều sẽ làm. Chỉ Vãn chỉ thấy mình thật quá hồ đồ, dám vô lễ như vậy với Ngô Cửu Châu. Mà ngữ khí của Ngô Cửu Châu vẫn rất đỗi thản nhiên. Làm gì cơ, chuyện gì cũng được. Vậy tối nay ngủ sớm một chút, trước tiên uống một bình rượu, không được vận nội lực. Hà, Chỉ Vãn nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Ngô Cửu Châu một hồi. Chẳng thấy điều gì khác thường, nhưng trong lòng lại cảm thấy có chỗ nào đó không ổn, như thể mình vừa rơi vào cái bẫy mà Ngô Cửu Châu đã đào sẵn. Nhưng lại không thể nói ra rốt cuộc sai ở đâu. Hai người cúi đầu trò chuyện. Ánh mắt chỉ thỉnh thoảng mới liếc về phía sân, chẳng hề lộ ra chút lo lắng nào. Cứ như vậy, các nàng thật sự tin chắc Đại Chu sẽ thắng sao? Mà kết quả đúng là Đại Chu thắng thật, năm người của Cẩm Y vệ đều toàn thắng, có thể khoác lên giáp phục Cẩm Y vệ. Bản thân họ đã là tinh anh trong tinh anh, một người có thể đánh 10, sau lại được huấn luyện đặc biệt. Còn dùng loại thuốc tắm do Chỉ Vãn điều chế riêng, năng lực tăng mạnh trong thời gian ngắn. Quan trọng nhất là kỹ năng sát nhân. Trước kia họ có thể hạ một người cũng phải mất hơn 10 giây. Giờ đây, nhanh nhất chỉ còn không, 2 giây. Mà đối thủ của họ lại cũng là người trong bộ Cẩm Y vệ, chứ không phải dân thường. Lên sân đấu là 5 người tinh anh hàng đầu của Cẩm Y vệ. Dù Bắc Ninh và Nam Việt cũng là tinh binh, nhưng lối đánh ấy như muốn đoạt mạng thật sự không giống nhau. Kỹ năng giết người và thi đấu bình thường là hai chuyện hoàn toàn khác biệt. Kết quả này khiến Đạt Lạc Diên không thể tiếp nhận. Hắn bỗng đứng dậy hét lớn. Các ngươi thay người giữa chừng, như vậy là không công bằng. Còn không phải vì đây là địa bàn của các ngươi, nên muốn chơi xấu gì cũng được. Chỉ Vãn lạnh giọng đáp, vậy đại vương cho rằng thế nào mới là công bằng? Đạt Lạc Diên nhìn năm Cẩm Y vệ kia một lượt, rồi dừng lại ánh mắt trên người Chỉ Vãn. Bản vương tự mình xuất chiến, các ngươi Đại Chu cũng phải cử một vị vương xuất chiến. Đánh thắng bản vương mới được tính là thắng. Đạt Lạc Diên thân cao thể lớn, nặng phải 200-300 cân, trên người toàn là thịt mỡ. Loại người này khoác áo giáp lên chẳng khác nào xe ủi đất. Ra chiến trường có thể chặn hơn 20 người mà vẫn chẳng ai lại gần nổi. Đạt Lạc Diên, bản hầu sẽ đánh với ngươi. An Dịch Chi lập tức đứng bật dậy. Dù là Thuận Thừa Quận Vương hay Bảo An Vương thì đều không thể tùy tiện xuất chiến, nhưng nàng có thể. Thế nhưng Đạt Lạc Diên lập tức khinh bỉ. Ngươi là thứ gì? Một hầu tước cũng dám đấu với bản vương sao? Ngươi, An Dịch Chi giận đến siết chặt nắm tay, chỉ hận không thể đánh chết hắn ngay lập tức. Ngay khi nàng còn định phản bác, thì giọng Chỉ Vãn vang lên. Đạt Lạc Diên, ngươi nghĩ Đại Chu ta không có người hay sao? Đạt Lạc Diên nhìn thấy Chỉ Vãn, ánh mắt liền sáng lên. B, phò mã, ngươi thân phận ngang với quận vương, có tư cách đánh với bản vương, sợ là ngươi thua rồi sẽ không chịu nhận. Ta thấy là ngươi không dám thì có. So thì so, Chỉ Vãn vẻ mặt đầy phấn khích. An Dịch Chi vội vàng kéo tay nàng lại. Chỉ Vãn, Đạt Lạc Diên thấy thế liền hô lớn. Được rồi, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Chỉ Vãn rút tay áo ra khỏi tay An Dịch Chi, cười nhẹ, Bình Lương hầu yên tâm. Quân tử lục nghệ, ta đều từng học qua. Chuyện nàng biết võ, nhiều người đã nghe nói, cũng không khó tra. Đạt Lạc Diên chỉ vì thấy nàng da trắng thịt mềm, nên cho dù có biết võ cũng chẳng đáng sợ. Hắn từng lăn lộn chiến trường, còn có chút dè chừng An Dịch Chi. Nhưng với một tiểu bạch kiếm như Chỉ Vãn, hắn chẳng coi ra gì. Ngô Cửu Châu cau mày, rõ ràng không vừa lòng khi Chỉ Vãn lên đài đấu võ. Thấy vậy, trong lòng Đạt Lạc Diên lại càng thêm vững tin. Hai người cùng bước lên đài. Đạt Lạc Diên dõng dạc, bản vương không dùng binh khí, phò mã cứ tùy tiện chọn. Chỉ vãn vừa định lấy một thanh đao, nghe xong liền thu tay lại. Bản phò mã cũng không cần binh khí, phò mã đúng là tự tin. Vậy mời, Đạt Lạc Diên dậm chân tiến tới, cả mặt đất rung chuyển ầm ầm, ván gỗ dưới chân bị hắn đạp nứt nẻ. Chỉ vãn cạn lời, ván gỗ chẳng lẽ không tốn bạc à? Ngay khoảnh khắc hắn vừa áp sát, nàng tung chân đá một cú, trực tiếp đá hắn ngã nhào xuống đất. Nếu không phải thật sự rất đau, Đạt Lạc Diên còn tưởng mình bị trượt chân, khó khăn lắm mới bỏ dậy. Hắn nghiến răng hét, ta không phục, nhất định ngươi dùng tà chiêu gì đó. Nói rồi lại xông tới, còn quay đầu hô, mang búa lớn của bản vương lại đây. Thuộc hạ của hắn lập tức đưa búa lên. Một bên, có cẩm y vệ cũng tháo đao trên lưng ra. Chỉ huy sứ, đao đây, chỉ vãn cầm lấy nhưng chưa rút ra. Đạt Lạc Diên hét lớn, a, ăn nhiêu này của bản vương. Thần kinh à, chỉ vãn bật người nhảy lên, đáp thẳng xuống lưỡi búa, lấy trọng lực ép xuống, khiến cả hai cây búa nện xuống đất nặng nề. Nàng rút đao ra, thân đao vừa lóe lên, một nửa tóc của Đạt Lạc Diên đã rơi xuống, biến hắn thành đầu chọc. A a a, ngươi dám chọc bản vương tức chết. Đạt Lạc Diên còn định xông lên nữa, chỉ vãn nhấc hai cây búa lên, ném thẳng xuống dưới đài. Người ngoài nhìn thấy hai cây búa nặng hơn 200 cân bị nàng ném như không, đều há hốc mồm, ngay cả Đạt Lạc Diên cũng sửng sốt. Tiểu Bạch Kiểm này, sao lại mạnh thế? Chỉ vãn chậm rãi thu đao vào vỏ. Còn muốn so nữa không? Lại cho bản vương một cây trường thương. Đủ rồi. A Bảo Bình cắt ngang. Nguyệt Thua phải nhận, quý quốc có thể phái người đi đón Lâm An công chúa về. Chỉ vãn cảm thấy mình vẫn chưa vận động đủ, mới chém cho hắn đầu chọc, vậy mà đã bị kêu dừng rồi. Nhưng nàng cũng hiểu, biết điểm dừng là đủ, mục đích đạt được là được. Nếu ép Đạt Lạc Diên đến cùng, không biết hắn còn giở trò gì nữa. Chỉ vãn quay về chỗ ngồi, ánh mắt mọi người nhìn nàng đã khác hẳn. Không ai nghĩ một người trắng trẻo gầy yếu như nàng lại có võ công cao cường đến thế. Một số người thì đã nghe nói, nàng từng mấy lần gặp ám sát mà vẫn bình an vô sự. Võ công hẳn là không kém, chỉ không ngờ lại cao đến mức này. An Dịch Chi ngơ ngác nhìn Chỉ Vãn. Người biết võ? Chỉ Vãn thản nhiên trả lời. Ngay khi nàng nghĩ An Dịch Chi sẽ nói gì đó, đối phương lại im lặng trở về chỗ ngồi. Chỉ Vãn quay sang, điện hạ, nàng sao vậy? Không có gì. Ngu Cửu Châu đứng dậy, ra hiệu kết thúc buổi gặp mặt hôm nay. Từ giờ về sau, mỗi ngày sẽ có tiệc chiêu đãi sứ thần, nhưng nàng không cần dự. Người phụ trách sứ thần là Thuận Thừa quận vương và Giai Thành quận chúa. Trên đường trở về, Chỉ Vãn cùng Ngu Cửu Châu cùng ngồi chung một cỗ xe. Nàng nằm bên cạnh Ngu Cửu Châu, thỉnh thoảng còn sượt qua nàng vài lần một cách cố ý. Điện hạ thấy ai đi đón Lâm An cô là thích hợp nhất? Ngu Cửu Châu cúi đầu, ánh mắt chạm vào đáy mắt nàng. Dịch Chi, mang theo 10 vạn đại quân, nghênh giá công chúa Lâm An hồi triều. Nhưng, bệ hạ bên kia có đồng ý không? Các nàng nói thì dễ, nhưng chuyện thế này, e là hoàng đế chưa chắc thuận theo. Ngu Cửu Châu cười nhạt, con mắt lạnh như xương. Không cho phép hắn không đồng ý, hôm nay lời Chỉ Vãn nói đã khiến lòng người sục sôi. Từ tướng sĩ đến học sinh, từ quan lại đến dân chúng đều đang mong chờ công chúa trở về. Hoàng đế dù có sĩ diện đến mấy, cũng không thể chống lại lòng dân. Nhưng, ông ta nhất định sẽ trách phạt Chỉ Vãn. Nghĩ vậy, Ngô Cửu Châu đưa tay lên chạm vào vành tay Chỉ Vãn. Động tác vừa dịu dàng vừa kiên quyết. Dù có thế nào, nàng cũng không để hoàng đế chạm đến một sợi tóc của Chỉ Vãn. bàn tay ấy lạnh như gió đầu xuân. Trì Vãn hơi khựng lại, rồi nhẹ nắm lấy tay nàng. Mùa xuân đến rồi mà tay điện hạ vẫn lạnh như vậy. Vậy ngươi làm ấm đi. Làm ấm, ở đâu? Ngu Cửu Châu không đáp, chỉ cúi đầu nhìn ngực Trì Vãn, không nói lời nào liền nhét tay vào đó. Trì Vãn, khoan đã, điện hạ, chỗ đó mà ủ tay. Nàng vội bắt lấy cổ tay nàng, thuận tay kéo cả người Ngu Cửu Châu nằm xuống, khẽ ho một tiếng, điện hạ, giữ chút thể diện, dù sao cũng là trưởng công chúa, chẳng phải bên ngoài luôn đóng vai đoan trang, lễ nghi đầy mình hay sao? Ngu Cửu Châu không đáp, chỉ thấp giọng lẩm bẩm, không trách, không trách cái gì, không trách ngươi lại thích ta. Trì Vãn giờ khóc giờ cười, nàng không nhìn ra biểu cảm gì, nhưng trong lòng lại thấy mềm nhũn, cảm xúc phập phồng như sóng gợn. Nàng khẽ nuốt một ngụm nước bọt, người này thật kỳ lạ, giữa lúc như vậy còn có thể bình tĩnh nói đạo lý, chẳng khác gì đang giảng bài. Không nhịn được nữa, Trì Vãn dứt khoát ôm lấy Ngu Cửu Châu, ép nàng vào lòng, điện hạ, đừng làm loạn nữa. Ý nàng là, bình thường nàng mới là người làm loạn với ta à? Đường đường là một công, lại bị đối phương nói thành bị động. Trì Vãn không phản bác nổi, chỉ biết cúi người, hôn xuống môi nàng. Trải qua nhiều lần rèn luyện, Trì Vãn này đã không còn là tiểu bạch ngốc nghếch như trước. Nụ hôn của nàng mang theo chủ động, khao khát và triền miên, chờ đến khi Ngu Cửu Châu hơi thở không còn đều, nàng mới buông ra, thì thầm, điện hạ, thần không phải làm chuyện xấu, thần chỉ là người mang lại niềm vui cho điện hạ thôi. Ngu Cửu Châu không nhịn được, nàng trừng mắt liếc một cái, da mặt người này càng lúc càng dày. Cách chương.